Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiên Phong. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 151. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc tương tác với kênh nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 151. Phật âm quấn quanh tựa như thiên âm, Phật quang đầy trời bao phủ thiên địa, lực lượng hài hòa tràn ngập trong hư không. Một đài sen màu vàng xuất hiện, mà ở bên trên đài sen, người cư nhân lại là lão tổ Phật tộc. Vào lúc này, lão tổ Phật tộc thần sắc trang nghiêm, không nhìn ra một tia khác thường, nhưng mà trong nội tâm lại có lửa giận đang hừng hực thiêu đốt. Báo thù không để qua đêm. Lão tổ Phật tộc thân là cường giả, chịu thiệt lớn trong tay một run dế nhân tộc, sao hắn có thể chịu được? Lại là ngươi. Trong lòng Lâm Phàm cứng đại, cảm thấy có gì đó không ổn. Thích Giả Tôn Giả đã trở thành cường giả vĩnh hằng thần vị cũng đã tỉnh lại. Thời điểm nhìn người tới trước mặt cũng kinh hãi biến sắc, nội tâm đột nhiên nhảy lên. Gà con treo lơ lửng sau lưng lão tổ Phật tộc, đôi mắt già gà gian xảo nhìn xung quanh. Đối với gà con, nhóm cường giả này thực sự là quá kinh khủng. Tham kiến lão tổ Phật tộc. Lúc này Thiên Vương các tộc đã nhìn thấy người tới, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Bọn họ không ngờ chí cường của Phật tộc lại giáng lâm ở đây. Lão tổ Phật tộc nhìn những sinh linh này, nhẹ giọng mở miệng: "A Di Đà Phật." Lão tổ Phật tộc cũng không để cho bọn tiểu bối này ở trong lòng, nhưng hắn không dám coi thường những chí cường phía sau bọn hắn. Theo lão tổ Phật tộc, hắn thích độ hóa những người gọi là tiểu bối này nhất, để chúng vùi đầu vào Phật tộc tùy hắn điều động. "Con lừa chọc, người tới đây làm gì? Chẳng lẽ giáo huấn lần trước còn chưa đủ sao?" Lâm Phàm đối mặt với nguy hiểm cũng không sợ, hô to một tiếng. Lời nói của Lâm Phàm khiến những sinh linh đại thiên chủng tộc đang đứng xung quanh kinh hãi không thôi. Bọn họ không nghĩ đến tên này lại có thể bá đạo như vậy. Người trước mắt này chính là lão tổ Phật tộc nha, chí cường của Phật tộc đó. A Di Đà Phật. Lão tổ Phật tộc niệm Phật hiệu, không lộ ra chút biểu cảm nào, hiển nhiên không muốn bị mất mặt trước bọn tiểu bối, sau đó mở miệng nói: "Các người nên rời đi rồi." Nhóm những thiên vương này không có được vĩnh hằng chi vị, tuy có chút không cam lòng, nhưng mà giờ lão tổ Phật tộc đã lên tiếng, bọn họ có thể không nghe sao? Chỉ đành nhấc mắt nhìn hai người Lâm Phàm một cái, rồi sau đó lập tức trốn vào hư không, rời khỏi vùng thế giới này. Sau khi mọi người rời đi, khuôn mặt trang nghiêm của lão tổ Phật tộc liền phát sinh biến hóa, trở nên cực kỳ âm trầm. "Nghiệp chướng, hôm nay bản lão tổ sẽ bắt được các ngươi." Lâm Phàm bắt đầu cười lớn, sau đó về mặt khinh thường. "Chỉ bằng ngươi, lần trước không biết là ai bị bản đế đánh như chó thế nhỉ? Nhớ kỹ, bản đế có thể lần thứ nhất đánh người thành chó thì chắc chắn có thể đánh ngươi lần thứ hai." Lâm Phàm nói. "Lão ca, nắm chắc phần thắng chứ?" Thích Giả Tôn Giả hỏi. "Vì sao lại có cảm giác không thể tin được vậy nhỉ?" "Câm miệng, thành thật đứng một chỗ đi." Lâm Phàm nghiêm túc nói. Nãy giờ Lâm Phàm luôn có một cảm giác nguy hiểm, cảm giác này rất là huyền diệu. "Lão tổ Phật tộc, đây chính là nhân tộc trong lời nói của ngươi. Thực lực thật là sự yếu nhỏ. Nhân tộc yếu đuối sao? Có thể trêu chọc lão tổ Phật tộc đến mức không tiếc nhờ chúng ta ra tay trợ giúp. Xem ra có chút bản lĩnh đó." Trong chớp mắt, bỗng có hai đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến từ trong hư không. Lâm Phàm nghe được lời nói này, thân thể run lên, ở trong nháy mắt lóe lên vẻ nghiêm túc. Quả nhiên đúng như mình nghĩ, con lừa chọc này tìm người khác giúp đỡ. Vù một tiếng, hư không rung động, một mảnh tinh hà bao phủ xuất hiện. Tinh hà cô động, một đại hán đứng trong đất trời, đồng thời có thêm một tấm màn đen che kín bầu trời, bóng tối vô cùng vô tận ăn mòn tất cả. Một thanh niên tà mị chắp hai tay sau lưng, dùng ánh mắt như là đang nhìn run rế nhìn xuống phía Lâm Phàm. Mẹ nó, không biết từ đâu nhô ra hai cái tên này. Lâm Phàm hoàn toàn trợn tròn. Này con mẹ nó, muốn bức người khác đến chết rồi mới thôi hay sao? Cái này rõ ràng là không cho người ta cơ hội chờ mình mà. Hai vị đại đế đã tới. Lão tổ Phật tộc nhìn thấy hai người, lạnh nhạt nói. Đương nhiên, nếu đã hứa rồi thì vì sao lại không tới? Có điều thực lực của nhân tộc này thực sự quá yếu, chí tôn cảnh, một cái xoay tay là có thể chấn áp rồi. Chẳng lẽ lão tổ Phật tộc thực sự chịu thiệt lớn trong tay hắn hay sao? Tinh tộc chi tổ cười nói, từ từ đánh giá Lâm Phàm, không phát hiện có gì lạ thường. Nhưng một tên nhân tộc có thể trở thành cường giả chí tôn cảnh, thật khiến cho tinh tộc chi tổ hết sức hiếu kỳ. Một run dế nhân tộc giết trong một chiêu, Dạ Ma Chi Tổ lạnh lùng nói, đối với những cường giả như bọn hắn, những tên như Lâm Phàm căn bản không để trong mắt. Đầu Lâm Phàm lúc này muốn đổ tung rồi. Tình huống này đã vượt ra khỏi dự kiến của hắn. Hắn không ngờ lão tổ Phật tộc lại đuổi đến cùng như vậy, không cho mình bất cứ cơ hội nào. Hơn nữa, để Lâm Phàm bất ngờ là việc lão tổ Phật tộc vô liêm sỉ đến trình độ này, còn tìm tới hai người trợ giúp hắn. Mà hai người này cũng đều là những chí cường giả, một đối một, Lâm Phàm còn chưa chắc chém chết được bọn họ, không cần nói đến hiện tại có tới ba tên, còn mẹ nó chứ, nếu như động thủ tuyệt đối sẽ bị đánh như chó luôn. Lão ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thích Giả Tôn Giả cảm nhận được một luồng sức mạnh tựa như là vực sâu từ trên người hai người này. Trong lòng tự nhiên biết hai người này không dễ đối phó. Thực lực Lâm Phàm tuy rất mạnh mẽ, nhưng mà tuyệt đối không phải là đối thủ của họ. Còn có thể làm sao? Tất nhiên là phải chạy rồi. Lâm Phàm nhanh chóng khởi động cổ thánh thế đàn, chuẩn bị chạy trốn. Nhân tộc nhỏ nhoi lại muốn chạy trốn trước mặt tinh tộc chi tổ ta, thực có chút buồn cười. Tinh tộc chi tổ cười nhạt một tiếng, ngón tay xoay tròn, trực tiếp bắt lấy Lâm Phàm từ trong hư không ra ngoài. Thật là huyền diệu, lão có thể câu thông vạn giới, đáng tiếc còn kém một chút. Tinh tộc chi tổ cười nói. Thần sắc Lâm Phàm biến đổi, hắn lợi dụng cổ thánh tế đàn để trốn thoát mà vẫn bị bọn hắn phát hiện. Tình huống như thế là chuyện Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ tới. Ở trước mặt chúng ta mà còn muốn chạy trốn, cũng muốn khinh thường chúng ta rồi. Lão tổ Phật tộc âm trầm nói. Tam đại cường giả quần sát một chí tôn cảnh, điều này nếu truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ bị người ta cười chết. Còn gì để nói với run rế này hay không? Trong chớp mắt, Dạ Ma chi tổ đột nhiên ra tay, một trường đánh tới, lực lượng mênh mông bạo phát, cho dù một trường nhẹ nhàng nhưng Lâm Phàm cũng không thể địch nổi. Thiêu đốt. Lúc này Lâm Phàm thiêu đốt thánh dương đan, đấm ra một quyền. Thời điểm va chạm với một trường kia, một luồng sức mạnh cường hãn bắt đầu tuôn ra. Phốc một tiếng, Lâm Phàm lùi về phía sau một bước, ở trong ánh mắt lập lè vẻ nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới những cường giả này tùy tiện một trường lại có thể có uy lực như vậy, cho dù hắn có thiêu đốt thánh dương đan thì cũng không thể chống đỡ được. Có chút thú vị đấy. Dạ Ma chi tổ nhìn một màn trước mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Lâm Phàm phẫn nộ không thôi. Mẹ nó chứ. Đinh, độ thiện cảm của dạ ma tộc giảm xuống mức căm ghét. Đinh, độ thiện cảm của tinh tộc giảm xuống mức căm ghét. Độ hào cảm của hai tộc này giảm xuống là chuyện trong dự liệu của Lâm Phàm. Lúc này gà con bỗng nhiên nhào tới trên người Lâm Phàm, nhìn thấy khóe miệng của Lâm Phàm vươn chút máu tươi, làm nó hết sức đau lòng. Sau đó nhìn về phía ba đại cường giả, tức giận mở rộng đôi cánh. Đám ghê tởm, bản gà con muốn đâm chết các ngươi. Gà con, về. Lâm Phàm trực tiếp ném gà con vào trong lồng ngực Thích Giả Tôn Giả, sau đó đầu óc bắt đầu vận chuyển. Con lừa chọc, gà con, các người tới một thế giới khác trước đi. Lâm Phàm không chút do dự, trực tiếp ném Thích Giả Tôn Giả cùng gà con vào huyền hoàng giới. Bây giờ huyền hoàng giới và địa cầu đã bị Lâm Phàm luyện hóa, thiên địa ở bên trong luôn luôn chuyển động. Nếu như Lâm Phàm ngã xuống, tất cả mọi thứ đều sẽ tiêu tan. Thiên địa dung lô che chở, Lâm Phàm để nguyên thiên địa dung lô, thu huyền hoàng giới và địa cầu vào bên trong, sau đó không ngừng cô đọng, cho tới khi thiên địa dung lô cô đọng thành một hạt bụi nhỏ mới thôi. Nếu như mình bất hạnh ngã xuống, ít nhất có thể giữ được mạng cho bọn họ. Ồ, ba vị cường giả trí cường phát hiện tên trọc ở bên người nhân tộc và con gà kia biến mất không thấy đâu, ngược lại cảm thấy nghi hoặc, tuy nhiên cũng không để ở trong lòng. Đối với lão tổ Phật tộc, nguyện vọng lớn nhất của hắn bây giờ chính là chém chết nhân tộc trước mắt này. Lúc này Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, nhìn ba tên cường giả đang trôi nổi ở trên hư không, đột nhiên gào lên. Ba người các ngươi đang đùa cái gì vậy? Còn có mặt mũi hay không vậy? Ba người lại vậy vây đánh một mình ta, có gan thì một đấu một đi. Dạ ma chi tổ hư lạnh một tiếng, sóng âm cường đại rung động trong thiên địa. Sao người nào giọng lớn hơn sao? Ai sợ ai chứ? Lâm Phàm đột nhiên hít sâu một hơi. Thiên long bát âm nổ tung. Hai vị, trong người nhân tộc này có rất nhiều báu vật, vậy chúng ta cùng nhau ra tay trấn áp hắn đi. Lão tổ Phật tộc lạnh nhạt nói. Theo hắn nghĩ, nhân tộc này giờ chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ cơ hội nào sống nữa. Nếu ngay cả ba đại chí cường bọn họ cũng không chấn áp được hắn thì thực sự là quá buồn cười rồi. Lúc này ở trên người tinh tộc chi tổ tuôn ra một luồng khí tức to lớn, luồng hơi thở này cực kỳ rộng lớn, sau đó ngưng tụ lại một quyền đấm ra, thần mang lập lờ, ở bên trong cú đấm bao hàm vô hạn tinh hà,

trang phục chí tôn, 10 giây bất khả chiến bại. Ầm một tiếng, Lâm Phàm không chút do dự tiến nhập hình thức bất khả chiến bại. Đúng vào lúc này, thác nước ngôi sao đã hoàn toàn bao vây Lâm Phàm. Một chiêu này của tinh tổ cực kỳ cường hãn, dẫn động lực lượng vô thượng, nhân tộc này chắc chắn phải chết. Lão tổ Phật tộc nhìn tình cảnh này, khóe miệng nở nụ cười. Nhưng mà không ngờ lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt lão tổ Phật tộc. Còn lửa trọng, bản đế cho dù có chết thì cũng phải để ngươi biết lợi hại. Thời khắc này, Lâm Phàm chỉ có thể vùng vẫy dãy chết. Nếu như không có bất cứ bất ngờ gì xảy ra, hắn hôm nay phải đi bán muối rồi. Nhưng dù có chết cũng phải để con lừa trọc này biết sự lợi hại của hắn. Cái gì? Lão tổ Phật tộc biến sắc, có một nắm đấm càng lúc càng in vào trong hốc mắt của hắn. Ầm một tiếng, lão tổ Phật tộc kim thân bất diệt, vạn tà bất xâm, không gì có thể phá hỏng. Nhưng mà lúc này lại không ứng phó kịp. Tuy nhiên hắn khoảnh khắc đó cũng kịp thời triển khai kim thân thần thông. Kim quang quần quận xuyên thấu hư không, muốn chống lại Lâm Phàm. Nhưng lúc này sắc mặt hắn đại biến, làm sao có khả năng chứ? Mẹ các người, bắt đầu bạo huyết quyền. Một quyền tràn đầy khí thế đánh trên mặt lão tổ Phật tộc. Trong chớp mắt, trên gương mặt kim cương bất diệt của hắn tuôn ra một đoàn huyết hoa. Làm sao có khả năng? Lão tổ Phật tộc kinh hãi biến sắc, gương mặt không thể tin được. Nhân tộc này lại có thể phá hỏng kim thân bất diệt của hắn. Chết đi cho ta! Lão tổ Phật tộc nổi giận, một trường hủy diệt bất thình lình vỗ lên người Lâm Phàm. Nhưng mà lúc này Lâm Phàm đã sớm mở ra hình thức bất khả chiến bại. Một trường cuồng bạo này cũng không gây bất kỳ vết thương nào cho hắn được. Trần đạo nghĩa hủy diệt chi cước! Ở một tiếng, Lâm Phàm chiêu thức cường hãn bất thình lình đá một cước vào đũng quần lão tổ Phật tộc. A! Trần đạo nghĩa hủy diệt chi cước đã sớm được Lâm Phàm tu luyện đến cảnh giới cực cao. Đá một cước là kinh thiên động địa, quỳ khóc thần sầu, không ai có thể ngăn cản. Sắc mặt hiền lành, đoàn trang của lão tổ Phật tộc trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một gương mặt đầy vẻ đau đớn. Đây là lần đầu tiên lão tổ Phật tộc cảm nhận được đau đớn như thế này. Cảm giác này rất kỳ diệu, toàn bộ cả người như là hỏng mất dưới một cước này. Phật tâm nghịch thiên vào lúc này hoàn toàn vỡ nát. Hiện tại lão tổ Phật tộc chỉ muốn bừng chứng của mình lên mà kêu gào mà thôi. Nghiệt xúc, ta muốn giết ngươi! Lão tổ Phật tộc điên cuồng hét lên, cúi người bừng chứng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi. Xoa, rồi lại xoa, thế nhưng vẫn còn rất đau. Bây giờ còn hai vị trí cường khác ở đây, lão tổ Phật tộc sao có khả năng ném mặt mũi lớn như vậy đi được. Nhưng mà cảm giác đau đớn lúc này đã khiến hắn sắp hỏng mất rồi. Thời gian đầu mà quan tâm tới nhiều việc như vậy. Lão tổ Phật tộc có chuyện gì thế? Hai đại trí cường nghi hoặc nhìn biểu hiện lúc này của lão tổ Phật tộc. Trí cường thong dong lúc nãy ngay một khắc này hoàn toàn tan thành mây khói, giống như là con run dế kia rồi. Nhìn bộ dáng đau đớn kia của lão Phật tộc, Lâm Phàm mừng rỡ ở trong lòng. Con lừa chọc thối, biết sự lợi hại của bản đế rồi chứ? Chết đi cho ta! Lâm Phàm giết gào, cơ hội đã đến sao có khả năng bỏ được. Nếu như giết chết được lão tổ Phật tộc, có lẽ mình sẽ có một chút hy vọng sống. Giúp ta! Lão tổ Phật tộc rất muốn đánh, nhưng chứng lúc này cũng rất đau, khiến hắn không cách nào có thể hành động được, chỉ cứu trợ hai vị chí cường kế bên. Mà ngay lúc này Lâm Phàm đang chuẩn bị chém chết lão tổ Phật tộc thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông truyền đến bên cạnh. Lâm Phàm cắn răng, ước chừng vừa lúc đó sắc mặt Lâm Phàm đại biến. 10 giây bất khả chiến bại kết thúc. Trời ạ, không thể nhiều thêm một giây được sao? Lâm Phàm hô to. Còn mẹ nó, ngay cả hệ thống cũng muốn mình chết mà. Cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp, nếu như bỏ lỡ đoán chừng không có lần sau. Lão tổ Phật tộc chết đi cho ta! Ầm một tiếng, sức mạnh mênh mông kia trực tiếp áp chế trên người Lâm Phàm. Thời điểm Lâm Phàm cảm nhận được nguồn sức mạnh này, vẻ mặt đại biến, thân thể soạt soạt một tiếng, xuất hiện vô số vết nứt, tựa như là bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Ầm một tiếng, thử một lần cuối cùng xem sao. Và lúc này Lâm Phàm đang trôi nổi trong hư không, vết nứt trên thân thể như hoa văn trên mai rùa vậy, trông như là tan vỡ ngay lập tức. Mà lão tổ Phật tộc lúc này đã trốn phía xa, gương mặt thống khổ không chịu nổi, chứa một sự phẫn nộ vô biên. Hận không thể chém Lâm Phàm thành muôn mảnh, trực tiếp chém chết hắn. Trong lòng Lâm Phàm vạn phần bất đắc dĩ, nhìn con lừa chọc này làm người ta cảm thấy chán ghét. Nếu như khiến hắn chết khô, có lẽ sẽ an ủi được bản thân một chút. Nhưng bây giờ con lừa chọc đã trốn tít ra phía xa, muốn đi lên phía trước chơi đùa hẳn đã không thể. Có chút bản lĩnh, lão tổ Phật tộc, người bị một con run dế nhân tộc áp chế thành như vậy, thật đúng là ngoài ý muốn. Trên người nhân tộc này quả nhiên là có rất nhiều bí mật. Bản tổ phải chém chết ngươi để cướp đoạt thần hồn. Dạ ma chi tổ cười lớn, nắm ngón tay mở ra, bàn tay đen nhánh khổng lồ phá không mà tới. Chờ đã, chờ đã. Ngay lúc này, Lâm Phàm và lão tổ Phật tộc đồng thời lên tiếng. Lâm Phàm cả kinh, chẳng lẽ con lừa chọc này thấy mình quá bá đạo nên không đỡ chết mình hay sao? Dạ tổ, nhân tộc này giao cho ta, sau khi chém hắn, bất luận hắn chơi có đồ vật gì ta cũng sẽ không lấy. Không tự mình chém chết hắn, ta thực sự không cam lòng. Âm thanh lão tổ Phật tộc trầm thấp, tựa như là dã thú đang phẫn nộ, nhất định muốn tự tay chém chết tên Lâm Phàm này. Nhìn lão tổ Phật tộc, năm ngón tay thu lại, bàn tay khổng lồ kia đen nhánh nháy mắt tiêu tan. Cũng được, Dạ Ma Chi Tổ hờ hững nói. Sau đó dùng một tấm màn đen nhánh bao phủ thiên địa, cắt đứt hoàn toàn thế giới này, hoàn toàn với hư không, ngăn cách mọi thứ. Lâm Phàm lúc này giống như là đang bị vây trong một lồng giam, dù dùng tất cả sức lực cũng không thể rời khỏi. Cá trong chậu, Lâm Phàm giờ đã không còn chỗ để trốn nữa. Người có thể bức lão đồ Phật tộc đến trình độ này, ngược lại cũng là một nhân vật lớn. Đáng tiếc, người chắc chắn không có tương lai. Tinh tộc Chi Tổ nói. Sau đó điểm ngón tay một cái, đánh ra võ đạo thần thông. Ầm một tiếng, Lâm Phàm không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng mà lúc này hắn cũng bị lỗ thùng xuyên rách thân thể, dòng máu đỏ tươi chảy xuôi bốn phía. Lão tổ Phật tộc, ngươi phải nhanh một chút, đối mặt với một con run dế mà tiêu hao nhiều thời gian như vậy thực sự là rất nhàm chán. Nhân tộc, lúc nãy người nói chờ là còn lời gì muốn nói sao? Tinh tộc Chi Tổ hỏi. Lúc này ánh mắt Tinh Tổ và Dạ Tổ lấp lóe ánh sáng chiều người. Lâm Phàm ho khan, lực lượng sinh mệnh nhanh chóng tu bổ thân thể, nhưng mà chỉ tay vừa rồi của Tinh Tổ giống như là ngăn cách tất cả. Lâm Phàm không cách nào có thể vận dụng được lực lượng sinh mệnh để tu bổ thân thể. Đáng ghét, Lâm Phàm lạnh giọng nở nụ cười, sau đó nâng cao đầu, ở trong nháy mắt đầy kiên nghị. Ta muốn nói, còn mẹ các người. Ầm một tiếng, Tinh Tổ ra chiêu thứ hai, ở trên người Lâm Phàm lại thêm một lỗ thủng. Đau quá, rời ạ. Bi kịch lần này, chỉ sợ gặp bi kịch thật rồi. Sớm biết gặp phải tình huống như thế này, trước đó nên dùng Thùy Hòa Đại Đế huyết chiến tới cùng, cho dù đệ đệ có gãy thì cũng sẽ không buông tha. Đáng tiếc, hiện tại cái gì cũng không kịp nữa rồi. Thùy Hòa Đại Đế, vì sao lần này ngươi không đến cứu ta? Ta hiện tại rất cần sự giúp đỡ. Tử vong ma thần ngươi cũng tới đi, ta muốn ngươi cẩn thận chơi ta đi. Còn hệ thống này, ngươi còn mẹ nó không còn tối cường hệ thống cái chó gì sao? Lúc này cũng không bao giờ cứu giá. Nhân tộc, làm sao? Tinh Tổ lúc này đang muốn trêu chọc Lâm Phàm. Trong lòng Lâm Phàm vô cùng khó chịu, sau đó lau máu tươi trên khóe miệng, nói một câu: lão tử trước giờ không sợ bất cứ kẻ nào. Thiêu đốt. Lâm Phàm thiêu đốt toàn bộ thánh dương đan, một đạo kiếm ý phóng lên trời. Ngũ hành viên mãn, động thiên lực lượng, chém. Đám cẩu vật các người, lão tử không chết, nhất định sẽ tìm các người chấm tận giết tuyệt. Lâm Phàm nổi giận gầm lên, kiếm ý quần quận cắt rời hư không. Thánh dương đan thiêu đốt ngày càng nhiều, uy thế một kiếm này đủ để hủy thiên diệt địa. Ầm một tiếng, kiếm ý cuồng bạo tự như là thần long bay lên hư không, hào quang lóe sáng, cắt tất cả mọi người, cắt đứt tất cả mọi thứ. Dùn dễ. Tinh tộc Chi Tổ nhìn một màn trước mắt, nhất thời nở nụ cười. Run dế thì chỉ là run dế mà thôi, còn dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Ầm một tiếng, Tinh tộc Chi Tổ búng ngón tay, ngón tay trong nháy mắt nổ tung, một tinh hà xuất hiện. Ở trong tinh hà này có vô số tinh cầu, giống như là một vũ trụ mới. Bản tổ để ngươi hủy diệt một mảnh tinh hà thì có thể thế nào? Tinh tộc Chi Tổ phong khinh vân đạm nói. Chém. Ầm một tiếng, một chiêu kiếm cắt đứt tất cả, nhưng chỉ có thể cắt được tinh hà mà Tinh tộc Chi Tổ mới tạo ra. Còn bọn Tinh tộc Chi Tổ, việc này không gây ra bất cứ rung động gì. Lâm Phàm đứng trong hư không, thờ hồn hển. Mà đám người Tinh Hà Chi Tổ vẫn như cũ, chắp hai tay sau lưng, không có động tĩnh. Đây là do sự chênh lệch thực lực, không có cách vượt qua. Không cam lòng, thực sự không cam lòng. Mà lúc này lão tổ Phật tộc đã khôi phục trạng thái bình thường, lập tức tức giận rít gào. Nhân tộc, bản lão tổ muốn người sống suốt đời, không được siêu sinh. Lão tổ Phật tộc nổi cơn thịnh nộ, hắn đã trải qua biết bao nhiêu là kỷ nguyên, chưa bao giờ bị một con run dế đàn áp thành như vậy, thậm chí còn mất mặt trước hai cường giả của tộc khác. Đây quả thực là hắn không thể nhịn được. cho dù có chém đối phương thành muôn mảnh cũng khó cọ rửa lựa hận ở trong lòng hắn. Lâm Phàm lúc này cũng đã cùng đường mặt lộ, bị buộc đến đường cùng, không còn cách nào khác. Còn lừa chọc, cho dù ngươi có chém chết lão tử thì cũng không thể xóa bỏ được chuyện ngươi bị lão tử trấn áp. Câm miệng! Lão tổ Phật tộc xít gào, thân Phật vàng óng đột nhiên rung động, ở trong đôi mắt Phật lúc này tràn đầy lửa giận. Bản lão tổ phải chấm chết đời đời kiếp kiếp để cho ngươi trở thành hư vô. Con đừa chọc nhà ngươi chờ đó cho lão tử, một đời này bị ngươi chém giết thì có thế nào, đời sau nữa ta nhất định sẽ liều với ngươi, không chết không thôi. Lâm Phàm cười lớn, nếu như không có biện pháp nào thì chỉ có thể buông tay một lần, cho dù chết thì cũng phải chết đỉnh thiên lập địa. Linh thức bất diệt chắc chắn có thể chuyển thế trở lại. Lâm Phàm không nghĩ tới cuối cùng mình sẽ đi trên con đường này. Con đường tu luyện nó lúc nào cũng nguy cơ trùng trùng, không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đời sau, người cho rằng bản Phật tổ sẽ cho người cơ hội như vậy à? Chí tôn cảnh linh thức bất diệt, tựa như là bất tử bất diệt, nhưng mà đáng tiếc người lại gặp phải bản lão tổ tam thế luân hồi kinh. Lão tổ Phật tộc nộ quát, chữ vạn ở trên ngực tỏa ra Phật quang màu vàng rực rỡ, vô số Phật đà xung quanh, biển bên trong ẩn chứa sức mạnh thời gian vô tận. Tam thế luân hồi kinh của lão Phật tổ là quả nhiên rất lợi hại, chém giết tam sinh tam thế, tuyệt diệt tất cả mọi thứ, cho dù là linh thức bất tử bất diệt cũng chỉ có thể tan thành mây khói, từ đó trở thành hư vô. Tinh tổ lạnh nhạt nói, nhưng mà trong đôi mắt lạnh nhạt đó tràn đầy vẻ tham lam. Tam thế luân hồi kinh này có thể nói là một loại kinh văn cực kỳ kỳ diệu của thế giới, nắm giữ lực lượng thần bí khó lường. Lão tổ Phật tộc có thể có được những thành tựu to lớn không thể thoát được quan hệ với tam thế luân hồi kinh này. Vù một tiếng, vào lúc này một luồng sức mạnh huyền diệu không thể địch nổi hoàn toàn bao vây Lâm Phàm. Này, con mẹ nó, cái thứ đồ chơi gì vậy? Lâm Phàm kinh hãi, con lừa chọc này muốn làm cái gì? Lâm Phàm dĩ nhiên biết thuyết pháp linh thức bất diệt này, chỉ cần linh thức bất diệt có thể không ngừng chuyển thế. Linh thức tuy nói là bất diệt nhưng cũng có lúc sẽ ngủ say, cho nên những đời sau có thể thức tỉnh được linh thức hay không cũng là một vấn đề lớn. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm giác linh thức mình tự nhiên là đang bị một nguồn sức mạnh nào đó kéo ra ngoài. Ngay lúc đó, hư không xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh này chính là hình ảnh mà mình đã từng sinh hoạt trên địa cầu. Lâm Phàm không rõ con lừa chọc này rốt cuộc nó muốn làm gì, nhưng đột nhiên có một âm thanh rung động truyền tới. Chém! Phốc một tiếng, tâm trí Lâm Phàm mạnh mẽ chấn động, có vẻ như đã bị cái gì đó đánh trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Nhân tộc! Bản tổ đã chém chết đời trước của ngươi, linh thức bị trọng thương, chỉ cần chém chết ngươi đời này thì cũng với cả đời sau, cho dù linh thức ngươi có mạnh như thế nào, ngươi cũng sẽ phải tan biến. Thanh âm lão tổ Phật tộc âm trầm truyền đến lần nữa. Trong lòng Lâm Phàm khẽ run, gương mặt đầy vẻ không tin, thế gian lại có pháp môn bá đạo như vậy. Chém chết kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của mình, rõ ràng không cho mình con đường sống, nhất định phải phản kháng. Ngươi không cần phản kháng, bây giờ dù ngươi có đặt trời thì cũng là vô dụng. Chém chết kiếp sau của ngươi, cẩn thận nhìn kỹ một chút, ngươi sẽ tan biến như thế nào. Lão tổ Phật tộc lạnh giọng nói, lần nữa vận chuyển tam thế luân hồi kinh. Đây là đại thần thông thông thiên triệt địa, cho dù đại độ hóa Phật quang cũng không thể sánh với nó. Môn đại thần thông này chính là do Phật tộc ở kỷ nguyên đầu tiên đoạt được từ chỗ một chỗ bí ẩn. Cho dù là chí cường giả cũng không thể chống lại nó, càng không nói đến một nhân tộc nhỏ nhỏ. Lại sau đó có một hình ảnh khác xuất hiện. Chém giết ba kiếp thực sự quá huyền diệu, cho dù Lâm Phàm có dùng tất cả mọi thủ đoạn vẫn không cách nào có thể ngăn cản được những thứ này. Lúc này Lâm Phàm ngẩn người nhìn hình ảnh đó, đây là tương lai của hắn sao? Nói nhiều. Lâm Phàm vừa nhìn thấy hình tượng này nhất thời ngây cả người, còn mẹ nó, đây sao có thể là mình được, nhìn quá hết sức chán chường. Trong hình, tương lai của hắn đang ngủ say trong hư không, hơn nữa còn ngủ như chết vậy, một mực ngáy khò khò, thật sự giống như là một người bình thường vậy. Nhân tộc, đây chính là tương lai của ngươi. Sau khi bản tổ chém giết nó, ngươi sẽ không còn chỗ nào để dựa vào, đó là linh thức không còn, hoàn toàn tiêu tan. Lão tổ Phật tộc lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Đây chính là tam thế luân hồi kinh, cảnh giới đỉnh cao có thể chấm tới tương lai, không ngờ lão tổ Phật tộc đã tu luyện đến cảnh giới này. Tinh tộc chi tổ nói, nếu như tam thế hợp nhất, thực được quán chắc chắn sẽ vượt tất cả, đến lúc đó ngay cả chúng ta cũng không nhất định là đối thủ của lão ta. Dạ Ma chi tổ thầm nhủ trong lòng, Kỷ nguyên này thức tỉnh đã để truy hy vọng cuối cùng. Nếu như lần này không nắm bắt được cơ hội, phòng trường bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu tan, từ nay về sau không còn tồn tại nữa. Thiên địa sụp đổ, thời gian tiêu tan, tất cả mọi thứ đều tan biến, tất cả mọi thứ đều trở thành hư vô, kỷ nguyên không còn, tất cả mọi thứ đều ly khai. Con lừa chọc, ngươi dừng tay cho ta, chúng ta cẩn thận nói chuyện một chút. Lâm Phàm cảm giác linh thức bên trong mình đã bắt đầu chấn động. Nếu con lừa chọc này thực sự chém chết tương lai mình, xem ra phải mất mạng rồi. Thậm chí ngay cả linh thức cũng không thể truyền thế. Nhân tộc, ngắm nghía cẩn thận tương lai của ngươi đi. Ngủ say bên trong hư không vô tận, sẽ giống như là ngươi bây giờ, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Lão tổ Phật tộc đùa bẫn chúng sinh, cắt đứt mọi nhân quả. Chém! Lão tổ Phật tộc chợt quát, một đạo Phật mang rót vào hình ảnh, sức mạnh huyền diệu xuyên thấu dòng thời gian, tiến vào tương lai muốn hoàn toàn chém kiếp sau của Lâm Phàm. Dựa vào... Lâm Phàm như một màn trước mắt gào lên, còn mẹ nó! Ầm một tiếng, khóe miệng lão tổ Phật tộc nở nụ cười nhạt. Tất cả mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của hắn, hình ảnh trước mặt cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Lâm Phàm trong lòng ngưng động, xong đời rồi. Nhưng lúc đó lão tổ Phật tộc nhìn hình ảnh trước mắt lại kinh hoàng kêu gào, sao có thể? Đó mà Lâm Phàm vẫn không biết xảy ra chuyện gì, khi thấy hình ảnh trong tương lai của mình cũng trở nên ngây ngẩn. Kiếp sau đang ngủ say của mình lúc này lại đang sờ sờ ngực, trong miệng lẩm bẩm, hơi ngứa một chút nha. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng không giết được hắn chứ? Ta không tin! Lão tổ Phật tộc tức giận gào lên, chém! Nhìn thấy ánh sáng chém đứt mọi thứ rót vào trong đó, Lâm Phàm lại tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng theo thời gian, Lâm Phàm lại nghe được tiếng gầm gừ của Phật tổ. Lần nữa mở mắt ra, kiếp trước của mình vẫn còn đang ngủ ở đó, gãi gãi cơ thể một chút. Lâm Phàm điên cuồng cười lớn, còn lừa chọc, người đang nói dẫn ta sao? Còn muốn chém kiếp sau của ta, ngay cả một cọng lông cũng không chém đứt, người đang hù ai thế? Không thể nào! Lão tổ Phật tộc tức giận giết gào, chém! Ta lại chém! Ta không tin! Chém! Theo cách này Phật tổ hoàn toàn nổi giận, liên tục ra tay vô số lần. Hắn vẫn không hiểu nổi sao lại không chém được tương lai của đối phương. Vào lúc đó một màn tất cả mọi người hoảng sợ bỗng dừng phát sinh. Chém còn mẹ người chứ? Chém chém chém, không để cho người khác ngủ à? Trong chớp mắt, kiếp sau quán đột nhiên nổi giận mắng, ngay sau đó mở mắt. Không ngờ tương lai của mình lại cá tính như vậy, quả thực giống mình y như đúc. Lâm Phàm cười nói, nhiều lúc này một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát từ thân thể kiếp sau của Lâm Phàm, sức mạnh truyền vào. Lâm Phàm vẫn đứng một chỗ đánh giá, thân thể hắn run rẩy một hồi, khí tức đột nhiên biến hóa. Lúc này Lâm Phàm hoàn toàn trầm luôn, thân thể tương lai trong hình đang đứng thẳng, khí tức nguyên bản bình thường trong nháy mắt tiêu tán. Một khắc khi hắn trợn mắt, vô số ngôi sao bắt đầu run rẩy, giống như một thần ma viễn cổ sống lại, thức tỉnh từ trong hỗn độn. Chỉ đứng sau ở đó cũng đủ khiến cho vũ trụ vạn cổ phải khiếp sợ. Cỗ khí tức viễn cổ khiến cho đám người Phật tổ hoàng sợ vạn phần, thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn là ai? Lão tổ Phật tộc hoảng sợ, âm thanh có chút khàn khàn. Run rế, là ngươi muốn chém chết bản tôn? Lâm Phàm ở tương lai về mặt hờ hững, nhưng mà thời điểm hắn mở miệng, xung quanh hư không đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô. Tinh tộc chi tổ, Dạ Ma chi tổ nhìn thấy cảnh trước mắt, sợ hãi cả người run rẩy. Đây là phá diệt, phá diệt tất cả không gian hư vô, sao có người có thể sống trong đó chứ? Không thể nào! Ta... Lão tổ Phật tộc nhìn bóng người trước mắt, yết hầu tự nhiên là đang bị người khác bóp chặt, ngay cả một câu cũng không nói ra được. Khó chịu! Một tiếng hừ lạnh vang lên, toàn bộ thế giới như sắp sụp đổ vậy. Ầm một tiếng, thân thể lão tổ Phật tộc đột nhiên nổ tung, thậm chí ngay cả linh thức cường hãn cũng tiêu tán. Cường hãn như vậy, ngay cả Phật tộc chi tổ cũng không có một cơ hội phản kháng, cứ như vậy bỏ mình. Tinh tộc chi tổ và Dạ Ma chi tổ nhìn thấy hình ảnh trước mắt hoàn toàn trợn tròn, phù phù một tiếng ngã quỵ ở trên mặt đất. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng! Tinh tộc chi tổ cùng với Đại Ma chi tổ hoàn toàn bị điên. Đây chính là Phật tộc chi tổ nha, một tồn tại ngang hàng với bọn họ. Nhưng một lúc này chỉ cần một tiếng hừ lạnh, thân thể đã căng đứt, thậm chí cả linh thức cũng bị hủy diệt. Sức mạnh của đối phương rõ ràng là bất khả chiến bại, không phải là người mà bọn họ có thể sánh vai. Đối với chi tổ hai đại chủng tộc, lúc này bọn họ chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất xin tha. Nhân tộc này trong tương lai vì sao lại mạnh như vậy chứ? Không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời bọn họ âm thầm hận ở trong lòng. Con lừa chọc này vì sao lại muốn chấm dứt cả ba kiếp chứ? Trực tiếp chết kiếp này không phải là được rồi sao? Chọc tới tương lai làm gì không biết. Càng khiến bọn họ khó hiểu chính là tương lai nhân tộc này sao lại kinh khủng như vậy? Chuyện này không đáng tin. Vào lúc đó, sắc mặt của tinh tộc chi tổ và dạ ma chi tổ đột nhiên đại biến. Chỉ thấy Lâm Phàm trong tương lai hơi điểm nhẹ ngón tay, một hành động xem ra rất bình thường, nhưng đối với bọn họ, hành động đó có tác động long trời lở đất. Không, tha mạng! Ầm một tiếng, nổ tung. Một lần nữa nổ tung, thân thể cường giả hai đại chủng tộc ở trong nháy mắt nổ tung. Cặn bã! Lâm Phàm và tương lai nhìn tất cả mọi chuyện, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục bắt đầu ngủ. Lúc này thiên địa một mảnh yên tĩnh. Mẹ nó, vừa rồi xảy ra cái vật việc gì vậy? Sao trong chớp mắt đã không còn ai ở đây hết rồi? Chỉ có riêng mình ta vậy. Lúc này Lâm Phàm tỉnh lại, đầu óc có chút hỗn loạn. Vừa mới rồi nhìn tương lai của mình thì cơ thể đã không có cảm giác. Còn mẹ nó, không phải bị người chơi rồi chứ? Ồ, con lựa chọc đâu? Hai tên cường giả kia cũng mất tiêu rồi. Lâm Phàm nhìn vào hư không, giờ khắc này trừ mình ra thì không còn ai nữa. Quái gì, ngay cả một mảnh vụn cũng không có sao? Ngay thời điểm Lâm Phàm nghi ngờ, hệ thống bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Tiếng nhắc nhở này khiến cho Lâm Phàm suýt chút nữa nhảy lên. Đinh, chấm dứt lão tổ Phật tộc. Đinh, kinh nghiệm tăng lên. Đinh, chúc mừng tu vi tăng lên. Chí tôn cảnh trung giai. Đinh, chấm dứt tinh tộc chi tổ. Đinh, chấm dứt dạ ma chi tổ. Đinh, tu vi tăng lên. Chí tôn cảnh cao cấp. Chí tôn cảnh đại viên mãn. Sau khi Lâm Phàm lên tiếng nhắc nhở, nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, trong khoảng thời gian ngắn cũng hoàn toàn bị đứng hình. Quả thực bùng nổ mà. Nhưng tiếng thông báo đó vẫn chưa kết thúc. Thu được 36 phẩm đài sen của lão tổ Phật tộc. Thu được tam thế luân hồi kinh. Thu được tinh không thánh điển của tinh tộc chi tổ. Thu được bản nguyên phong ấn chi thuật của đại ma chi tổ. Thu được tinh không bỉ ngạn. Thu được tinh không bỉ ngạn cấp tổ khí. Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, Lâm Phàm không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Đúng là bùng nổ lớn nha. Tiếp theo có thể lên trời chưa? Còn mẹ nó, hù chết lão tử rồi. Sau này phải nói với con lừa chọc, lần này có thể may mắn sống sót hoàn toàn dựa vào lão tổ Phật tộc đó. Nếu như không phải là nhờ hắn thì mình sớm chết rồi. Lâm Phàm vui sướng. Tất cả những thứ này đều do vận khí nhỉ. Cái gì gọi là vận khí nghịch thiên? Mình đây chính là vận khí nghịch thiên còn gì. Rõ ràng sắp bị đánh chết, nhưng mà ai cũng không ngờ trong lúc vô tình lão tổ Phật tộc đã cứu mình. Đồng thời thu được rất nhiều đồ vật, Lâm Phàm rất thỏa mãn. Nhất là tam thế luân hồi kinh khiến Lâm Phàm rất hài lòng. Thần công cỡ này thực sự là quá biến thái, Lâm Phàm cảm thấy có thể lợi dụng nó một phen. Có học tập tam thế luân hồi kinh không? Có học tập tinh không thánh điển không? Có học tập bản nguyên phong ấn thuật hay không? Học. Những thứ này còn phải hỏi sao? Nhất định phải học. Nhất là tam thế luân hồi kinh, nó có thể chém chết ba đời, để linh thức không còn chỗ trốn, quá nghịch thiên rồi. Mà tinh không thánh điển này cũng là vô thượng thần thông, một môn công pháp có thể câu thông tinh thần vô cùng vô tận, tăng thêm năng lực bản thân, tự thân rèn luyện. Nó có thể cùng với vĩnh hằng thần khu bổ sung lẫn nhau. Về phần bản nguyên phong ấn thuật này thì thuộc về loại phong ấn thần thông, có thể phong tỏa thiên địa. Lúc này Lâm Phàm cầm tam thế luân hồi kinh trong tay, tâm trí bắt đầu chuyển động. Sau đó tựa như là nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Phục hồi, phục hồi đến vô tận. Chỉ chít hơn vạn giới ở trong tam thế luân hồi kinh bồng bềnh trong hư không. Hiểm cảnh lần này khiến Lâm Phàm hiểu rõ một đạo lý, chính là thần thông của kẻ thù cũng có lúc trợ giúp mình. Đi thôi, tam thế luân hồi kinh của ta. Vô số thần thông của Phật tộc phân tán rơi vào bên trong hư không vô tận. Theo Lâm Phàm nghĩ, thứ này tốt nhất nên để người người đều có thể học tập. Tinh không bị ngạn. Lâm Phàm nhìn chiếc bảo hạm ở trên tay, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đồ chơi này vậy mà là tổ khí. Nuốt chừng. Lâm Phàm ném tinh không bị ngạn vào động thiên, để thượng cổ đại yêu tự mình giải quyết. Nguy cơ đi qua, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại tình huống này quả thực là hung hiểm vạn phần, thiếu chút nữa thì xong đời rồi. Xem ra những người gọi là cường giả này cũng không phải là hòa nhã như mình nghĩ. Lúc này Lâm Phàm ra địa cầu cùng huyền hoàng giới từ thiên địa dung đô. Gà con thích giả tôn, gà con và thích giả tôn giả cũng đi cùng ra. Sau khi nhìn thấy Lâm Phàm bình yên vô sự, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Thí chủ, người không có chuyện gì thì tốt rồi. Thích Già Tôn Già kích động nói, tình huống trước mắt thực sự là quá nguy hiểm. Gà con nhảy lên bả vai của Lâm Phàm, nghĩ đến cũng thấy sợ hãi rồi. Không có chuyện gì, cái này cũng phải cảm tạ Phật tổ kia mới đúng, nếu không nhờ hắn, hôm nay ta chắc chắn bị làm thịt rồi. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Trong quá trận đánh lần này, Lâm Phàm xem như rõ ràng sự chênh lệch của mình với các cường giả trí cao. Cứu mạng, không đánh lại, ngươi đừng tới đây, không phải ta muốn nuốt ngươi đâu. Chủ nhân, ngươi làm sao có thể vứt tên biến thái này vào đây được chứ? Cứu mạng! Lúc này ở tại trong động thiên, vô số sinh linh sưng mặt sưng mũi, thượng cổ đại yêu cũng bị một tên một nện làm cho khuôn mặt biến dạng vô cùng thê thảm. Bảy sinh linh run rế, các ngươi mà cũng dám nuốt bản tọa, rõ ràng là muốn tìm chết. Lúc này bên trong động thiên, một bóng người vô cùng thô bạo vinh váo một quyền đánh ngã toàn trường. Nam tử trung niên này chính là khí linh của Tinh Không Bị Ngạn. Khi tinh tộc chi tổ bị chém chết, hắn cảm nhận được khí tức cường hãn, lạnh run lên không dám ra ngoài. Sau đó tiến nhập vào động thiên thần bí này, lại có khí linh dám can đảm muốn nuốt hắn, điều này đã chọc giận hắn rồi. Vừa ra tay đã diệt toàn quân, còn những con run rế này căn bản không phải đối thủ của khí linh. Các ngươi thực sự con mẹ nó thảm thiết quá, nhiều người như vậy không đánh được một khí linh. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, cảm thấy hoàn toàn bất đắc dĩ. Có điều sau khi nghĩ kỹ một chút thì cũng phải, Tinh Không Bị Ngạn này là tổ khí, sức mạnh phi phàm, cho dù thượng cổ đại yêu thì cũng khẳng định không phải đối thủ của nó. Chủ nhân cứu mạng, tên này quá hung hãn. Thượng cổ đại yêu thê thảm hô lớn. Chủ nhân, ta cũng không được. Lôi đình điều giáo pháp vương giờ khắc này giống như là lợn chết nằm một bên, ở trong mắt toát ra vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Mình dù sao cũng là giáo hóa vương Phật, nhưng mà lại bị tên khí linh ghê tởm này đánh đến hoàn toàn tan vỡ, ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có, đúng là không có nhân tính. Nhân tộc, bản tôn là thiên địa chi linh, người mau mau thả bản tôn ra ngoài nhanh. Khí linh Tinh Không Bị Ngạn nhìn Lâm Phàm, ngữ khí không vui nói. Người đánh người của ta còn không muốn rời khỏi, người nằm mơ à? Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, sau đó đánh tới một đạo phong ấn. Đây chính là bản nguyên phong ấn thuật. Trong chớp mắt, khí linh Tinh Không Bị Ngạn cảm giác được sức mạnh của mình bị đối phương phong ấn, liền gào thét rít gào. Ta là khí linh Tinh Không Bị Ngạn, mau thả ta ra ngoài. Đối với một khí linh nho nhỏ, Lâm Phàm cũng lời quản. Sức mạnh của tên này đã bị ta phong ấn, các người muốn xử thế nào thì xử đi. Sau khi nói xong câu đó, Lâm Phàm liền rời khỏi động thiên. Lúc này thượng cổ đại yêu đứng lên, khóe miệng lộ ra từng tiếng cười lạnh. Lúc trước dám vô lễ với bản hoàng, vậy hiện tại để bản hoàng cẩn thận giáo dục ngươi một chút. Thả ta ra ngoài. Những tiếng kêu thảm thiết lan truyền bên trong động thiên. Con lừa chọc, ngươi làm sao vậy? Lúc này Lâm Phàm phát hiện biểu hiện của Thích Già Tôn Giả có gì đó không đúng, hình như đã có chuyện gì xảy ra. Thích Già Tôn Giả nhìn Lâm Phàm, ngay vừa rồi hắn có một ý nghĩ, cảm thấy rằng mình không thể cứ tiếp tục như vậy được, gặp phải nguy hiểm căn bản không có sức đánh trả, giống như là một phế vật vậy. Thí chủ, bần tăng muốn tự mình đi ra ngoài lăng bản một phen. Thích Già Tôn Giả nói ra suy nghĩ trong lòng. Lâm Phàm sững sờ, không ngờ Thích Già Tôn Giả sẽ nói như vậy, nhưng nhìn ánh mắt của hắn rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Lâm Phàm ngẫm lại cũng hiểu rõ nguyên nhân mà Thích Già Tôn Giả muốn thế. Lâm Phàm rất rõ ưu sầu trong lòng của Thích Già Tôn Giả. Tốt, nhớ kỹ, giữ được cái mạng nhỏ là quan trọng nhất. Thí chủ yên tâm đi, bần tăng rất thông minh, sẽ không dễ dàng chết đâu. Cho dù thiên hầu thì bần tăng cũng là đội phó của quân khởi nghĩa mà. Thích Già Tôn Giả hiển nhiên rất biết việc lộ diện thế này cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà một cường giả nếu có lòng sợ hãi sẽ hoàn toàn trở thành rác rưởi, vĩnh viễn không khởi sắc. Đây là đài sen của Phật tổ, ta giữ lại cũng vô dụng, cho ngươi. Đài sen rực rỡ ánh vàng, có tác dụng huyền diệu, có thể gia tăng Phật lực, còn có thể bảo vệ khí vận. Thứ này có hỗ trợ lực rất lớn đối với Thích Giả Tôn Giả. Sau đó Lâm Phàm điểm ngón tay một cái, một phù văn thần công xuất hiện. Đây là Tam Sinh Luân Hồi Kinh, là thần thông của lão tổ Phật tộc. Thích Giả Tôn Giả nhìn Lâm Phàm nặng nề gật gật đầu, sau đó chấp hai tay nói, đội trưởng, ta phải đi đây. Lâm Phàm cười cợt, đi đi, hy vọng lần sau gặp mặt thực lực ngươi có thể tăng lên, đừng có mà chênh lệch càng lúc càng lớn với ta, rồi cuối cùng tự mình xấu hổ đó. Không có chuyện đó đâu. Thích Già Tôn Giả kinh ngạc hô. Sau khi để Thích Già Tôn Giả rời đi, Lâm Phàm nhìn về phía phương xa hỏi gà con, Gà con, người có muốn ra ngoài lang bạc một phen hay không? Gà con đang vui mừng đột nhiên sững sờ. Lão ca, ta không đi. Ta muốn lang bạc làm gì? Có người bảo vệ ta là đủ rồi. Ta muốn làm một con gà sinh sống tốt đẹp ở bên trong thế giới. Một chút chuyện nguy hiểm kia liền giao cho nhân hình chủng tộc các ngươi giải quyết đi. Trời ạ, gà con nhà ngươi rõ ràng là lười biếng mà. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Lâm Phàm vung cánh tay đánh đầu gà con. Nó còn bá đạo ngẩng mặt lên trời kêu to, tựa như là cảm thấy tự hào vì bản thân. Xèo một tiếng, Lâm Phàm trốn vào trong hư không, bay đi phía xa. Mà lúc này sự tình cường giả của ba đại chủng tộc ngã xuống cũng làm kinh động đến tất cả các cường giả khác. Giữa bọn họ có cảm ứng, một khắc khi bọn họ ngã xuống, sắc mặt từng người đều đại biến, thần sắc khiếp sợ không thôi. Lúc này bên trong hư không vô tận, đang có một đoạn đoàn Phật quang di chuyển, lại trong chớp mắt, một bàn tay khổng lồ dắt vào hư không, bắt lại đoàn Phật quang kia. Tam sinh luân hồi kinh là thần thông bất truyền ở trong tay của tên lão tổ Phật tộc kia, không nghĩ tới lại xuất hiện ở chỗ này. Lúc này vô số cường giả đều cảm ứng được Phật quang tràn đầy lực trong hư không. Thời điểm khi cầm nó trong tay, ai ai cũng lộ thần sắc kinh ngạc. Tam sinh luân hồi kinh này của lão tổ Phật tộc là thứ tất cả cường giả trong lòng đều mong có được. Đây là một thần công cực kỳ mạnh mẽ, nó cực kỳ huyền diệu. Tu luyện tới cảnh giới tột cùng nhất thì có thể tam sinh hợp nhất, hình thành thân thể vĩnh hằng. Cho dù không tu luyện đến cảnh giới cuối cùng thì đã sao, chỉ cần có thể tu luyện tới cảnh giới có thể đuổi giết tương lai, cả thế giới này không người nào có thể chạy trốn từ trong tay nó. Chém giết tam sinh tam thế, cho dù linh thức nghịch thiên thì cũng phải tan thành mây khói. Tam sinh luân hồi kinh, bản tọa chờ mong nó đã lâu. Xem ra cái tên lão tổ Phật tộc lúc sắp chết đã chém, đã ném tam sinh luân hồi kinh vào hư không. Bản tọa bây giờ vận khí nghịch thiên, có được thần công này, thời điểm tận cùng kỷ nguyên, bản tọa vẫn có cơ hội nâng cao được rất nhiều thứ. Vô số cường giả có được tam sinh luân hồi kinh đều cực kỳ hưng phấn, tự như là nhặt được chí bảo, đồng thời cũng không có một lời nào ở bên ngoài, chỉ yên tĩnh tu luyện. Nếu để cho người khác biết tam sinh luân hồi kinh là có người cố ý thả ra, không biết những người này sẽ nghĩ như thế nào, không biết có lực bị tức quá mà chết hay không. Lúc này Lâm Phàm đang qua lại trong hư không, bỗng dừng nhíu chặt mày. Hắn cảm giác được một loại nguy hiểm xuất phát từ tâm can. Thời điểm phản ứng lại thì đột nhiên có một luồng sức mạnh mênh mông truyền tới, nặng nề đập trên người hắn. Trời à, con mẹ nó, tên nào có bệnh mà dám đánh bản đế. Lâm Phàm bị đánh vào hư không, bên tai truyền đến thanh âm vang rồi. Nhận một gậy của lão tôn. Lâm Phàm sững sờ, phóng tầm mắt nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, thực sự quá kinh ngạc. Rời ạ, hầu tử. À, nghỉ đây mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.